Huyết thần lộ, chương 21 giờ 21, cách để trở thành huyết long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cùng với cú vươn đầu ấy, tiếng lét két chói tai của những mảnh kim loại va vào nhau vang lên. Những khối kim loại bóng loáng lấp lóa dưới ánh sáng thiếu thốn nơi đáy vực. Kinh hoàng hơn, những vệt dài chảy trên những mảng bóng lóa kia chắc chắn chỉ được sinh ra từ một thứ. Là máu đã khô, là xác phi thuyền, nhiều vô kể xác phi thuyền nằm xung quanh huyết cổ long lần lượt kêu lên khi con rồng ấy chuyển động. Khó có thể tưởng tượng bao nhiêu kẻ đã chết khi cố thám hiểm đáy vực này. Và đột nhiên, trong lòng Lưu Tích xuất hiện một loại cảm giác, một linh cảm. Hắn hỏi, gần đây, có phải ngươi đã hạ một đoàn phi thuyền đúng không? Huyết cổ long ậm ừ một lúc như một lão già khú đã đãng trí. Mà đúng là nó già thật. Hàng chục, thậm chí hàng trăm năm về trước với huyết cổ long đều có khác bữa sáng với bữa tối đâu. Nó vẫn ở mãi huyết tộc vực này. Sau một hồi suy nghĩ, huyết cổ long đã có câu trả lời. Đúng là như vậy. Đó là lần đầu có một đoàn lớn đến vậy đổ bộ xuống huyết tộc vực. Bọn chúng đều là dị huyết, mặc đồ đen, được dẫn đầu bởi một nữ nhân che một mắt. Vậy là linh cảm của Lưu Tích đã đúng. Quả thật tân huyết hội đã từng tới đây và đã từng bị hạ như vô số phi thuyền khác. Lúc đấy ta cũng không ngờ chúng đông đến vậy. Để lọt mất vài cái chạy về còn đâu đều lưu xác chốn này. Giải rác quanh đây, huyết cổ long lên tiếng tiếp. Nó vẫn nhớ như in lúc đối đầu với nữ nhân đeo bịt mắt kia. Một bên nhãn cầu tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt nhưng lại có thể thao túng cả không gian. Tuy không mạnh, nhưng trăm phần là mang một tư chất cực lớn để trở thành cường giả trong tương lai. Nó đã để lọt nữ nhân ấy trở về. Như một tia hy vọng mong sao huyết giới có thêm một kẻ tài giỏi. Đúng vậy. Không tận diệt đoàn phi thuyền ấy chỉ vì một hạt giống tư chất. Ngươi ghét dị huyết không? Lưu Tích ngẫm nghĩ một lúc. Hỏi, nói như huyết cổ long. Các đoàn thám hiểm dị huyết tới đây đều bị nó tiêu diệt. Chắc chắn có phần nào đó liên quan đến cảm xúc cá nhân. Không, ta biết ngươi với những kẻ dị huyết khác không ưa nhau nhưng ta không phải là ngươi. Trong trận đại chiến ấy. Ta đã từng run rẩy, đã từng cảm thấy sự non nớt của huyết tộc. Ta nghĩ dị huyết là một tiến hóa, thuần huyết là một nhánh của tiến hóa. Các ngươi nên hòa thuận vì một tương lai tốt hơn của huyết giới. Huyết cổ long nói ra, chậm rãi và chậm rãi. Lưu Tích không hề cảm thấy bực hay ngứa ngáy khi con rồng kia không bênh vực thuần huyết. Hắn hiểu hắn là một thằng trẻ trâu đang bước vào đường đời khắc nghiệt còn huyết cổ long là một tượng đài sánh ngang trời đất. Suy nghĩ của một kẻ từng trải khác với suy nghĩ của một tên nhóc danh. Nhất là khi huyết cổ long đã từng chứng kiến sự sụp đổ của chính huyết giới. Vậy vì sao ngươi nặng tay với những phi thuyền đó đến vậy? Lưu Tích hỏi, nếu đã không phải do cảm xúc cá nhân chi phối. Chắc chắn lý trí của con rồng kia đã quyết định xử lý những kẻ thám hiểm đời trước. Vì bọn chúng không xứng đáng làm tộc nhân huyết tộc. Chúng ta là một chủng tộc chiến binh. Trời không sợ, đất không sợ. Gặp kẻ nào ngứa mắt thì thà lao vào đánh ngay còn hơn buông lời sỉ vả trang bức. Những kẻ không làm được điều đó không xứng làm huyết tộc. Bọn chúng ngồi trên phi thuyền. Đưa ánh mắt rón rén nhìn tứ phía như một con cầy sợ hãi. Còn ngươi thì khác, ta thấy được nỗi sợ trong ngươi lúc ngươi đặt chân xuống đáy và ta thấy ý chí trong ngươi đập nát nỗi sợ ấy. Ngươi là kẻ khác biệt so với bọn chúng. Hỡi kẻ phàm trần hèn mọn. Đoàn phi thuyền ngươi hỏi ta cũng có một kẻ gần giống như vậy. Nữ nhân ấy dám đứng ra trước mũi phi thuyền điều khiển không gian chi lực để che chắn đồng đội khỏi ta. Ta đã tha chết cho chúng vì hành động ấy và cả vì thiên phú của nữ nhân kia. Huyết cổ long nói ra một tràng. Đúng vậy, thân làm sinh vật đầu tiên được huyết thần tạo ra. Ý thức dân tộc của nó cực kỳ cao. Nó có lòng tự tôn của huyết tộc. Sự hung hăng của huyết tộc, sự mạnh mẽ, kiên cường và lá gan to ngang trời của huyết tộc. Nó phải là một huyết tộc sẽ lao đến bất cứ kẻ thù nào. Nó đã thấy một huyết tộc cổ xưa nhất qua hình bóng của Lưu Tích. Nó thấy huyết thần qua hình bóng của tên phàm trần thuần huyết này. Ta quyết định rồi, ta sẽ dạy ngươi cách để biến thành huyết long. Huyết cổ long cao hứng hét lên. Lưu Tích nghệt mặt ra, không hiểu rốt cuộc điều đó nghĩa là gì. Người biến thành rồng thì chỉ có thú nhân tộc mới có khả năng. Đằng này huyết tộc không thể làm như vậy. Huyết thần đã dùng kỹ thuật hóa hình để mô phỏng hình dạng của ta trước khi bắt tay vào kiến tạo. Đó chính là cách để một huyết tộc có thể trở thành huyết long. Lưu Tích nghe lời giải thích này cũng hợp lý. Hơn nữa đây là lời một con rồng ngàn tuổi nói ra và thậm chí còn nhắc đến huyết thần. Chắc chắn không thể có chút nào là giả. Uy tín trăm phần uy tín. Huyết cổ long im lặng nhìn Lưu Tích bước về phía trước. Nó vươn cổ đến, ngắm trước nhìn sau một lúc. Cuối cùng cũng xác định được hướng đi cho Lưu Tích. Ậm ừ vài tiếng cho có giọng giảng viên. Nó lên tiếng, là long, quan trọng nhất là long nha. Long rực và long chảo. Cốt lõi của long tộc là ba yếu tố đấy. Dù là thiên long, địa long, kim long, hỏa long, thân dài hay ngắn, đều phải biết bay, biết cắn, biết vồ. Ngươi chỉ cần có thể tái tạo lại hình dạng của ba bộ phận kia một cách linh hoạt là có thể coi là huyết long. Huyết cổ long thuyết giảng hăng say. Có điều Lưu Tích lại thấy hơi thất vọng. Hắn tưởng là sẽ hóa thành một con quái thú người ngoài trông vào đã sợ mất mật chứ. Mỗi cái cánh, mồm với tay thì làm cảnh à, nào. Dùng huyết khiển đẩy tối đa số máu ngươi có thể điều khiển ra ngoài cơ thể. Ta xem có đủ sức để tái tạo hình dạng không? Huyết cổ long lên tiếng. Ngay lập tức, Lưu Tích vận ra một khối máu lớn lơ lửng trong không khí. Có thể nói nó chút đầy được hơn 2 chai nước. Không phải quá nhiều. Dù gì, hắn cũng chỉ là một kẻ mới đạt đến cấp D, non nớt vẫn hoàn non nớt. Huyết cổ long cũng không có kỳ vọng quá lớn ở tên phàm nhân non trẻ này. Tạm thời với trạng thái hiện tại, Lưu Tích cùng lắm chỉ có thể tái tạo một bộ phận vào một thời điểm. Nhưng vậy đã đủ, huyết cổ long sẽ bắt đầu truyền dạy. Cách để làm rồng, đầu tiên, dùng huyết khiển hóa hình chỗ máu kia thành một đôi long rực sau lưng. Thử nghiệm để bay lên, huyết cổ long ra lệnh. Lưu Tích ngay lập tức nhớ về ký ức khi ở trạng thái hấp huyết quỷ. Một đôi huyết rực đỏ được hắn dựng lên ngay lập tức. Huyết cổ long mở to tròng mắt nhìn đôi cánh sau lưng Lưu Tích. Rõ ràng đấy không phải long rực. Nó là một hình thái mà huyết cổ long sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Ngươi đã từng trở thành hấp huyết quỷ. Đúng, vậy là ngươi đã từng trải nghiệm thứ bên kia thiên môn. Huyết cổ long nói ra, từng chữ đều khiến Lưu Tích suy nghĩ. Bên kia thiên môn có liên hệ gì với trạng thái hấp huyết quỷ tà dị và hung tàn ấy? Cách chương.